Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 551, một hồi mưa xuân bách mị sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôn Tử cùng Bông Cải Câu Thúc ngốc tại trong một góc, nhìn chung quanh oanh oanh yên yên không được xăm. Bông Cải nói. Khôn Tử vẻ mặt khó xử, nơi này nơi nơi đều là, ngươi không cho ta xem, không bằng đem ta trong mắt trực tiếp đào ra được. Yến Tiểu Bắc nghe nghe trong không khí hương vị, trừ bỏ dày đặc hương vị, còn có một sợi phi thường thanh nhã, nhưng lại phi thường mịt mờ hương vị, cái này hương vị thực đặc biệt. Kỳ thật cứ như vậy hợp lại hương vị cũng không tính cái gì, Yến Tiểu Bắc kiến thức rộng rãi, nhiều nhất tưởng nữ nhân son phấn vị. Nhưng là tại đây hương vị bên trong, còn có một loại sát khí. Bảy bước bắn huyết sát khí, các ngươi tại đây điểm một ít đồ ăn, ta nơi nơi đi một chút. Yến Tiểu Bắc đứng lên nói, hành tông chủ chẳng lẽ là. Tịch mịch, Khôn Tử đáng khinh nói, làm sao nói chuyện đâu, tông chủ như thế nào sẽ tịch mịch đâu, tông chủ là nhàm chán mới đúng. Bông Cải nói, nhưng là tịch mịch cùng Bông Cải ý tứ không giống nhau sao. Vợ chồng son bắt đầu cãi cọ, Yến Tiểu Bắc đã sớm đã rời đi, nhìn Yến Tiểu Bắc bóng dáng, Bông Cải nói. Tông chủ như vậy ưu tú nam nhân, ngươi nói hắn sẽ thích cái dạng gì nữ nhân đâu. Ngươi quan tâm chuyện này làm gì, chẳng lẽ nói ngươi, Khôn Tử lẩm bẩm nói. Bông Cải chụp hắn một chút, ngươi này miệng ta xem chính là thiếu chụp, ta đều theo ngươi, ngươi còn nói bậy, ai ra uy ta cô nãi nãi nha, ta không phải kia ý tứ, ta là nói, ngươi có phải hay không có hảo tỉ muội muốn giới thiệu cho chúng ta tông chủ. Khôn Tử nói, Bông Cải nhớ tới một ít quá vãng sự tình, nàng thở dài. Ta nhưng không có gì tỉ muội, ngươi nói ta như thế nào liền mơ màng hồ đồ cùng ngươi hảo đâu. Nàng mắt đẹp chớp động, nhìn nơi xa tuyệt đẹp vũ đảo. Khôn Tử thấu qua đi, ở nàng trên mặt hôn một cái. Hôm nay trở về ta cùng cha ta mẹ nói một chút, sau đó ta cưới hỏi đàng hoàng ngươi, được không? Bông Cải vừa nghe tâm nhi run lên, một loại ngọt ngào cảm giác từ đáy lòng xuất hiện ra tới, nàng cúi đầu nói. Vẫn là đừng, ta không có người nhà, không cho được của hồi môn. Muốn gì của hồi môn nha, chỉ cần ngươi yêu ta, ta yêu ngươi, kia không phải được. Khôn Tử một phen ôm Bông Cải eo thon nhỏ nói. Bông Cải không nói chuyện, nàng cũng biết kết hôn phong tục ở cái này niên đại của hồi môn chính là trọng yếu phi thường, cũng không phải tùy tùy tiện tiện dùng cái gì có thể tới thay thế, mỗi cái của hồi môn đều có nó chính mình tốt đẹp ngụ ý, tỉ như nói thường thấy của hồi môn có ống nhổ, hồng thước, bình hoa từ từ, lấy ống nhổ làm con cháu thùng, ngụ ý nữ nhi khai chi tán diệp con cháu mãn đường. Lấy hồng thước làm con cháu thước là có ruộng tốt vạn khoảnh chỉ, đem bình hoa làm như của hồi môn ngụ ý hoa khai phú quý chờ. Còn có khay đồng cập giày, bạc bao dây lưng, long phượng bị khăn trải giường, gối đầu, long phượng chén đũa, này đó đều là tân nương tử chuẩn bị đơn phẩm. Đương nhiên, chính thức của hồi môn không riêng gì chỉ có này đó, còn có một ít khá lớn kiện như giường bạt bộ tam đại thùng, điều kiện hảo điểm còn sẽ đưa một chiếc xe ngựa linh tinh, mà này đó đối với Bông Cải tới nói, đều là xa xỉ. Ngươi hiện tại không phải có người nhà sao? Khôn Tử nói, ai nha, ta nha, Khôn Tử vỗ ngực nói. Hỗn đản, liền biết chiếm ta tiện nghi. Bông Cải e thẹn cùng phía trước hung thần ác sát nữ la sát hoàn toàn không phải cùng cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Yến Tiểu Bắc bên này nhưng không có kiến thức đến hai người ngọt ngào, hắn đi tới lầu 2, này lầu 2 khách khứa kín người hết chỗ, bởi vì lầu 1 tương đương với là quán rượu trà thính, chỉ có lầu 2 mới là chân chính túy tiên lâu, nơi này tiếng ca mạn vũ, sinh động như mộng, nơi nào là một người gian tiên cảnh có thể nói được. Lầu 2 chỉnh thể bố cục vì trung trục đại thể đối xứng đại quy mô 3 đường cấu trúc hành lang lối đi nhỏ đều có tam trọng đường trụ, bên miệng là một cái vũ viên, này nội có áp lộ thiên ban công vườn hoa phòng cho khách, này kiến trúc thập phần tinh mỹ. Ban công vườn hoa đan sen có hứng thú, phòng cho khách trang hoàng hoa lệ, xuống phía dưới nhìn lại túy tiên lâu đại viện trực tiếp có thể thấy được ở trong viện đá xanh phô liền, tường viện hoa văn màu tô son chát phấn, cổ kính thập phần u nhã. Mà trên lầu phụ lấy thạch làm, mộc làm cùng với gia cụ điêu khắc các loại đồ văn có tiên minh phong cách làm người trước mắt sáng ngời. Bỗng nhiên, kia hương vị lại nồng đậm vài phần, làm Yến Tiểu Bắc hướng về phía trước nhìn lại. Liền ở một cái che kín lăng la trong phòng, truyền đến một cái duyên dáng thanh âm. Đó là có người đang ở hừ hừ, hừ tự hồ là cái gì khúc, Yến Tiểu Bắc cũng không quá lý giải này khúc ý tứ, chỉ cảm thấy dễ nghe êm tai. Yến Tiểu Bắc đang muốn qua đi, lại phát hiện một cái lén lút bóng người, người này trên người mùi rượu thực trọng, hắn tới rồi phía trước trong phòng. À, phòng nội truyền đến một tiếng kinh hô, Yến Tiểu Bắc trong lòng trầm xuống, lập tức bước nhanh đi qua, lại phát hiện kia hán tử say đã bắt được một cái mỹ nhân đôi tay. Mưa xuân, ta thích ngươi thật lâu, ngươi theo ta đi đi ta lập tức đem ta thái thái hưu, ngươi chính là ta chính phòng phu nhân. buông tay, thỉnh ngươi buông tay a, thiếp thân là một cái ca cơ cũng không phải. Cũng không phải, kia cô nương nói, không cần a, ta thích ngươi đã lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi. Ngươi liền không thể cho ta điểm mặt mũi sao? Ngươi đòi tiền ta nơi nơi đều là tiền, ngươi muốn địa vị ta huynh trưởng là huyện lệnh a, hán tử say không tính toán buông tay. Mà lúc này, ở hán tử say phía sau xuất hiện một cái vĩ ngạn thân ảnh, người này tay nâng tay lạc trực tiếp đánh vào hán tử say trên cổ, hán tử say rốt cuộc hôn khuyết qua đi, chỉ chốc lát sau tiếng ngáy như sấm. Người này đó là Yến Tiểu Bắc, hắn chỉ dùng một sức lực bằng không này hán tử say tất nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đường Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn lại trước mắt nữ tử lại làm hắn trước mắt sáng ngời. Có lẽ là 1000 năm trước nhìn quen các loại mỹ nữ giai nhân, hiện tại Yến Tiểu Bắc ánh mắt cực cao, có thể làm hắn thừa nhận là mỹ nữ nữ tử, trừ bỏ Nhan Nhi ở ngoài, đến nay không có. Mà trước mắt nữ tử, lại làm hắn hơi hơi cứng lại. Nhưng thấy vậy nữ đạm quét nga mi mắt hàm xuân, làn da mịn nhẵn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu nị, môi anh đào không điểm mà xích kiều diễm nếu tích má biên hai lũ sợi tóc theo gió mềm nhẹ quất vào mặt bằng thêm vài phần mê người phong tình. Đặc biệt là cặp kia so đào hoa còn muốn mị đôi mắt câu nhân tiếng lòng, hảo một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nàng thân xuyên một bộ đỏ thẫm ti váy cổ áo khai rất thấp lộ ra đẫy đà ngực bô trên đầu kim thước thoa eo bội thúy lang. Cảm ơn công tử ra tay cứu giúp, này nữ tử nói, nàng lo lắng nhìn trên mặt đất hán tử say. Hắn có phải hay không đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chết được làm hắn ngủ một giấc mà thôi, chờ hắn đi lên, rượu cũng liền tỉnh. Yến Tiểu Bắc nói, hắn ở chu vi nhìn nhìn, phát hiện này bất quá là một gian bình thường khuê phòng, chính là vừa rồi kia một sợi nếu ẩn nếu ly nguy hiểm hơi thở rõ ràng xuất hiện ở chỗ này, chỉ là hiện tại vô luận như thế nào đều tìm không thấy. Công tử lạ mặt thực, hay là công tử là lần đầu tiên tới? Mưa Xuân nói, đúng rồi, vừa rồi đường đột quấy rầy, còn thỉnh cô nương thứ tội, nếu cô nương hiện tại không ngại kia tại hạ cáo lui. Yến Tiểu Bắc nói, ai, chờ một chút, Mưa Xuân tiểu chạy bộ lại đây. Dọa, còn không biết công tử tên, nàng để sát vào nói, hương thơm hơi thở làm Yến Tiểu Bắc ánh mắt nhoáng lên. Cách chương.